Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Bánh bao thịt đánh chó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nôm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu, coi như nói không ra kết quả gì, nhưng là lợi hại quan hệ vẫn là phải để cho đối phương hiểu. Ha ha, Ngô Xưởng Trưởng, ngươi giữ lại cái này bộ dụng cụ chưa thấy được là khoai lang phỏng tay sao? Lời này nói thế nào? Cái này bộ dụng cụ chúng ta đánh giá tính qua, đại khái xài các người hơn 3 triệu tiền vay chứ? Là 5 triệu, Ngô Tử Ho lập tức uốn nắn. Lão tặc này, rất sợ bị thua thiệt. Liền 5 triệu, 5 triệu cũng không phải là cái con số nhỏ. Cái này 5 triệu đồ ở các người nhà máy trong kho hàng để. Người không thể để cho hắn khởi công, chẳng lẽ liền giữ lại gì xét? Nếu như có người nói với ngươi không làm tròn trách nhiệm, ta tin tưởng ngươi phiền toái sẽ rất lớn. Ngô Tử Hoa bắt đầu gãi đầu. Ngươi gãi đầu liền tốt. Thật ra thì Vạn Phong nói được những tình huống này, Ngô Tử Hoa trong lòng sở trường. Điều này sản xuất tuyến hắn dĩ nhiên không thể để cho nó khởi công. Quả thật và Vạn Phong nói được như nhau. Hắn và nhà máy động cơ xăng Tiền Nhậm xưởng nước lửa bất dung. Sản phẩm nổi tiếng là Tiền Nhậm công lao. Nếu như hao tổn chính là hắn hiện đảm nhiệm trách nhiệm. Loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn hắn sẽ làm mới là chuyện lạ mà. Nhưng là hơn 5 triệu thả vào trong kho hàng ném thật đúng là khoai lang phỏng tay. Đây chính là trong ngân hàng thật vàng bạc trắng. Nếu như sản phẩm lên mạng bồi thường vậy có lời. Nhưng là ném ở trong kho hàng không cần quả thật không có cách nào giải thích. Ngô Tử Hoa quả thật có đem cái này bộ sản xuất tuyến xử lý tâm tư. Nhưng chẳng qua là ở trong lòng mình suy nghĩ một chút, cũng không có ở trong xưởng tiến hành thảo luận. Hắn còn nghĩ kéo một kéo xem có cái gì không trung hòa biện pháp. Tới, Ngô Xưởng Trưởng, lại cạn một cái, lần này nâng ly, Ngô Tử Hoa thái độ và lúc mới tới hoàn toàn không cùng. Đã bắt đầu và Vạn Phong vừa nói vừa cười. Vì vậy kế tiếp nói chuyện tùy tiện không thiếu. Ngô Tử Hoa còn nói mấy một chuyện tiếu lâm. Ai ngờ đề tài ba kéo hai kéo lại kéo đến Tất Quế Chi trên người. Tiểu Vạn, ngươi tại sao phải tìm được Tất Quế Chi trên mình? Có phải hay không nghe được phong thanh gì? Mấy ly xuống bụng Ngô Tử Hoa đã có điểm hơi say. Nói chuyện đầu lưỡi phát cứng rắn liền có chút không bờ bến. Ngô Xưởng Trưởng, chúng ta nếu làm qua tỉ mỉ môn học, các người trong xưởng chút chuyện kia mà đương nhiên biết rõ. Không quá ta đối với ngài những thứ này phong lưu chuyện không có hứng thú. Ngài không cần đi chỗ khác muốn. Chúng ta qua 3-4 cái tháng liền rời đi nơi này. Từ tự đại đường hướng lên trời tất cả đi một bên. 3-4 cái tháng liền đi. Dĩ nhiên, đối với ta đem hoa giống xử lý. Đem người vậy bộ sản xuất tuyến mua đi trở về. Ở lại chỗ này vừa không có người bao cơm. Tiểu Vạn, ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ta phát hiện ngươi nói chuyện làm việc mạch lạc tương đối phân minh. Nơi này liền hai chúng ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nói Tất Quế Chi người này thế nào? Vạn Phong hết ý kiến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Tử Hoa lại hỏi hắn cái vấn đề này. Đều nói người đàn ông gian nếu như bắt đầu lẫn nhau thảo luận phụ nữ vậy thì thuyết minh giao tình đạt tới nhất định trình độ. Bây giờ Ngô Tử Hoa lại muốn và hắn thảo luận hắn giả vờ. Cái này thuyết minh Ngô Tử Hoa bắt đầu không cầm hắn làm người ngoài. Nhưng mà, để cho hắn dính vào Ngô Tử Hoa giả vờ sự việc. Vậy làm sao cảm giác đều không phải là chuyện nha. Ngô Tử Hoa xem ra là qua tính. Loại chuyện này lại cũng dám lấy ra nói. Ngô Xưởng Trưởng, ngài có phải là uống nhiều hay không? Chúng ta thảo luận cái vấn đề này không thích hợp nha. Không có chuyện gì, ngươi liền phát biểu một chút đối với nàng trực quan cảm thụ là được. Ngô Tử Hoa chẳng lẽ đối với Tất Quế Chi không hài lòng? Nếu không tại sao phải hỏi như vậy vấn đề? Ngô Xưởng trưởng, thành tựu người ngoài cuộc ta không nên phát biểu cái gì ý kiến. Nhưng là ngài có thể hỏi ta cái vấn đề này chứng minh ngài không cầm ta làm người ngoài. Ta nếu là từ chối nữa chính là làm kiêu. Không sai, ta bây giờ quả thật đối với ngươi có chút huynh đệ cảm giác. Ngươi nói đi, cái này thì muốn làm huynh đệ. Cái này đùa giỡn kéo lớn. Nếu Ngô Xưởng trưởng ngươi đào tâm hoa tử vậy ta cũng chỉ nói điểm mình cái nhìn. Dễ nghe ngươi liền nghe nghe. Nếu không phải lọt tay ngươi liền làm ta là thổi một hơi đừng coi ra gì. Không có chuyện gì, ca cũng không phải là bụng dạ đầu óc hẹp hòi người. Ha ha, cái này nhưng mà khó nói hay nói. Háo sắc là nam thiên tính của con người. Là một bình thường người đàn ông đều sẽ có như vậy khuyết điểm. Đây coi như là tiểu tiết. Thành việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Bất quá ngài là một nhà máy lãnh đạo, vẫn là phải ở phương diện này chú ý một điểm. Người chính là muốn tìm một tình nhân cũng hẳn đi tìm một cái khiêm tốn người phụ nữ. Tất quế chi người phụ nữ này rất cởi mở. Ta cảm thấy ngươi nếu là và nàng có lâu dài lui tới sẽ có thua thiệt một ngày. Vạn Phong tận lực, đem lời nói dễ nghe một chút. Nếu như dùng dân chúng nói chính là tất quế chi cô gái này là cái giày rách. Đầu rất nhiều cái loại đó. Ngươi và loại đàn bà này quỷ lẫn vào không xui xẻo mới là chuyện lạ mà. Ngô Tử Hoa gật đầu một cái. Hiểu, ta và nàng có quan hệ thời gian không dài. Gần đây phát hiện nàng bên ngoài rất loạn. Trong lòng cũng đang do dự. Nghe ngươi lời nói ta biết nên làm gì bây giờ. Còn như cái tuyến kia ta trở về cùng trong xưởng cao tầng thương nghị. Nếu như xử lý nhất định ưu tiên cho các người, điều kiện tiên quyết là ngươi được chuẩn bị xong tiền. Ngô Tử Hoa đã quyết định chủ ý. Con đường này nếu là xử lý dĩ nhiên là phải xử lý đến bên ngoài giảm bớt. Nếu là xử lý ở tỉnh mình luôn sẽ có các loại ảnh hưởng. Là tiêu trừ loại ảnh hưởng này vẫn là xử lý đến ngoài tỉnh tương đối khá. Ngài yên tâm, tiền không là vấn đề. 5 triệu cũng không phải là cái con số nhỏ. Ta thật được hoài nghi ngươi có thể lấy ra số tiền lớn này. Bây giờ để cho Vạn Phong cầm ra 5 triệu Vạn Phong dĩ nhiên không lấy ra được. Bất quá còn nữa hơn 10 ngày. Thành phố Thường Xuân Chánh Phủ thì biết ban vải hạng nhất chánh sách. Chánh sách này vừa ra, quân tử lan thị trường giá cả lập tức thì biết giống như thổi khí cầu như nhau phát sinh biến hóa. Đến lúc đó hắn đem trong tay hoa giống xử lý vấn đề tiền liền giải quyết. Tiệc rượu đến lúc này rượu cũng uống được xong hết rồi. Nói vậy nói xong rồi. Vậy đã đến khúc chung người tản lúc. Vạn Phong phụng bồi Ngô Tử Hoa từ trong nhã gian đi ra. Ở phòng ngoài trong đại sảnh Lý Dũng vậy ăn cơm xong. Ngô Tử Hoa là có xe dành riêng cho nghênh đưa. Bọn họ nhà máy một chiếc 130 xe hàng đem hắn lôi đi. Vạn Phong và Lý Dũng thì đón xe trở lại ba nhánh sông. Buổi tối Vạn Phong và Lý Dũng Lý Minh đấu Triệu Cương ở tại một cái lều hoa đầu trong phòng. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh và Trương Nhàn và bay lên đệ đệ ở tại một cái khác lều hoa bên trong. Bởi vì gắn thêm lưới sắt và mua chó. Buổi tối nhân viên tuần tra liền do 4 người tổ 1 trên dưới nửa đêm trực đổi thành 2 người tổ. 1. Vạn Phong trở về lập ra ngày mai nhiệm vụ. Tất quế chi sự việc xong xuôi. Ngày mai để cho Lý Dũng đem còn dư lại 100 nguyên đưa qua. Tiếp theo chính là chờ Thường Xuân Chánh Phủ thành phố chính sách và Ngô Tử Hoa quyết định. Nghĩ xong, Vạn Phong chuẩn bị ngủ. Nhưng mà đầu óc đột nhiên lóe lên một tia chớp. Ai nha không đúng, để cho Lý Dũng đi cho Tất Quế Chi đưa tiền đây không phải là bánh bao thịt đánh chó sao? Lý Dũng tướng cao to, thân thể rắn chắc, cả người bắp thịt đem quần áo cũng băng bó được phồng phồng tăng tăng. Hình dáng vậy coi là chu chính. Tất Quế Chi loại đàn bà này thấy Lý Dũng không động tâm mới ra quỷ. Lý Minh Đấu đều bị Tất Quế Chi ánh mắt điện thiếu chút nữa đã quên rồi mình họ gì. Lý Dũng thành tựu Lý Minh Đấu thúc thúc cũng không khá hơn chút nào. nói không chừng bị Tất Quế Chi móc một cái dẫn liền thật đau súng thật làm hơn. Ta đi, cái này không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/noi-wall/noi-chuyen-noi-ky-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.